Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 259. Hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi 32. Đê tiểu đội, 30 hào khu vực tìm tòi giữa. Trước mắt tiến độ 6%, chưa phát hiện dị thường. Xong, tiếp tục chấp hành kế hoạch, hoàn toàn thanh trừ thu được. Xong, dẫn đầu người đem bộ đàm phóng tới bên hông. Sau đó mở ra tia hồng ngoại mắt kính, nơi xa thành thị nháy mắt biến thành một đoàn thiêu đốt địa ngục. Phẳng phất nhảy lên màu đỏ thuốc màu thật phiền toái, hắn nói một câu. Tầm nhìn quét bốn phía, phát hiện phía trước có cái màu đỏ bóng dáng, nam nhân nắm chặt trong tay thương. Đi phía trước đi rồi vài bước, chú ý bốn phía, những người khác lên tiếng, màu đỏ bóng dáng là vật còn sống. Nhưng là bọn họ chuyến này mục tiêu, không ngừng là vật còn sống, còn có những cái đó hành tẩu thi thể, hắn đi bước một tới gần. Rốt cuộc tới rồi thích hợp khoảng cách, cũng thấy rõ phía trước tình huống, một con trâu, nhưng mà mặt trên hạ mệnh lệnh, sở hữu vật còn sống cùng vật chết, chỉ cần là năng động đạn, tất cả đều giải quyết rớt. Một tiếng súng vang, nguyên bản đang ở ăn cỏ ngưu ầm ầm ngã xuống đất. Chảy ra đỏ tươi máu, ép tiểu đội phát hiện ba cái người sống. Bốn cổ thi thể, đã thanh trừ, bộ đàm công cộng kênh truyền đến thanh âm siêu nầm nhân buông thương. Rút ra bộ đàm, hành a, các ngươi đội tiến độ nhanh như vậy. Lão tử bên này chỉ có một đầu chết ngưu, hắn đi ra phía trước. Đá đá ngưu thấy nó không có biến hóa, liền xoay người. Chuẩn bị làm tiểu đội khuếch tán mở ra điều tra khu vực này, càng tới gần thành thị. Con mồi càng nhiều, ở bên này bên cạnh, cái gì cũng nhìn không tới, giết mục tiêu càng nhiều. Bọn họ tiền thưởng liền càng phong phú, nam nhân có chút chờ không kịp nhưng mà hắn xoay người lúc sau. Lại phát hiện đội viên khác đều không thấy, không, không phải không thấy, hắn lập tức toàn thân căng chặt mà đề phòng lên. Mở ra hết thảy dò xét dụng cụ, sau đó đi phía trước đi qua, trên mặt đất nằm rất nhiều người. Mà những người đó chính là hắn đồng đội, liền ở vừa mới hắn giết một con trâu công phu. Hắn đồng đội liền nằm ở trên mặt đất, thi thể độ ấm dần dần biến kém mơ siêu đương nhiên. Không phải tất cả mọi người đã chết tập hợp. Hắn hô một tiếng, còn có ba cái đội viên ở địa phương khác tìm tòi. Nghe thấy hắn thanh âm lập tức đuổi lại đây, lại cũng bị trước mắt một màn dọa tới rồi, bọn họ mũ giáp không nói nhiều kiên cố. Nhưng là lại vẫn như cũ bị đối phương mũi tên xuyên phá. Còn có rất nhiều ngực chung mũi tên, vừa lúc đâm vào trái tim, này rốt cuộc là cái dạng gì lực độ cùng độ chính xác. Xem trên mặt đất thi thể, hiển nhiên là có người trước trúng thương. Những người khác đề phòng mà chuẩn bị đánh trả, nhưng là còn không có tìm được đối phương vị trí, đã bị giải quyết rớt này phụ cận có tay súng bắn tỉa. Còn có trúng thương, nhưng là hắn rõ ràng không có nghe thấy tiếng súng. Từ từ, vừa rồi hắn nổ súng sát ngưu thời điểm, đối phương thừa dịp thời gian này, nổ súng, hắn thính lực rất mạnh, nếu không cũng sẽ không đương một cái tiểu đội đội trưởng. Mặc dù là, hắn cũng có thể nghe thấy. Hơn nữa xem cái này phần đầu miệng vết thương, tựa hồ không phải giống nhau thương, hắn xoay người kiểm tra một người khác miệng vết thương. Miệng vết thương trong tim phương vị, một chút không kém mơ siêu mũi tên rất nhỏ, nhưng là bắn tên nhân lực ổn khí đủ, là một mũi tên bị mất mạng. Nam nhân duỗi tay lột ra thi thể mí mắt. Muốn nhìn một chút người còn sống không có ai biết tay còn không có gặp phải. Thi thể đôi mắt liền chính mình mở. Màu đen trong mắt đã hoàn toàn biến mất. Toàn bộ trong mắt đều là màu trắng. Bên cạnh còn có tơ máu. Mà trên mặt đất thi thể nảy nở miệng. Hung hăng cắn thượng bờ vai của hắn. Nam nhân dùng sức đẩy ra hắn. Lại vẫn như cũ bị cắn bị thương bàn tay. Người bên cạnh mắt thấy thi thể đột nhiên biến thành hung tàn dã thú. Bắt đầu hướng tới thi thể nổ súng, nhưng mà chúng vài thương, thi thể vẫn như cũ chết cắn nam nhân tay không bỏ. Thậm chí kéo xuống tới một mảnh thịt, nam nhân giận kêu, đi đầu, còn thất thần làm gì? Dư lại ba người mới phản ứng lại đây, phía trước mặt trên nói thi thể sẽ công kích người. Bọn họ còn tưởng rằng là cố chủ nói giỡn, hoặc là đầu óc không thanh tình. Kênh mặt khác tiểu đội điểm số thanh, cũng bị bọn họ coi như là đội ngũ chi gian cho nhau báo giả số liệu, hiện tại mới biết được. Cứ nhiên thật sự có như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Bang bang mà vài tiếng qua đi, thi thể rốt cuộc không nhúc nhích, đầu của nó bộ cũng bị đập nát, nam nhân đứng lên. Nhíu mày nhìn mắt chính mình bàn tay, miệng vết thương nóng rát đau, đội trưởng, người thế nào, bằng không trở về, hạ đặt nhiệm vụ thời điểm, mặt trên liền nói một khi bị thương, lập tức phản hồi gần nhất chữa bệnh khoang tiến hành trị liệu trên thực tế. Bố sẽ tư chỉ là không nghĩ làm cho bọn họ chạy tới địa phương khác. Nếu ở trở về phía trước liền biến dị, tự nhiên sẽ bị đồng bạn đánh chết. Nếu không có, trở lại chữa bệnh khoang, cũng là chết. Loại này virus phát bệnh mau. Trước mắt căn bản không có bất luận cái gì trị liệu đồ vật. Nam nhân cắn răng nhìn mắt miệng vết thương, ta chính mình xử lý. Các ngươi trước tiểu tâm bên cạnh tay súng bắn tỉa. Nơi này có người ở đối chúng ta xuống tay, xem ra nhiệm vụ lần này, không như vậy nhẹ nhàng, con tưởng rằng đều là cừu con, là bọn họ con mồi, không nghĩ tới còn có che giấu cao thủ, đê tiểu đội. Đê tiểu đội, xảy ra chuyện gì, thu được thỉnh trả lời, nam nhân dùng một cái tay khác cầm bộ đàm. Đê tiểu đội, thu được, không có gì sự tình, đê tiểu đội gặp con mồi. Hiện tại đang ở chấp hành thanh trừ nhiệm vụ, xong, nếu là làm mặt khác đội ngũ biết chính mình một người không bắt lấy. Hại chết như vậy nhiều đội viên, nam nhân ánh mắt âm trầm xuống dưới. Hắn nhất định phải tìm ra cái kia tránh ở chỗ tối người, đối diện nghe thấy hắn đáp lại. Liền không ở tiếp tục gọi, chú ý an toàn. Xong, nam nhân cúi đầu, chuẩn bị xử lý một chút miệng vết thương. Lại cảm thấy trước mắt có chút hoa, hắn luôn luôn đối chính mình thị lực thực tự tin, đặc biệt là chính mình cảm giác nguy hiểm trực giác, cho nên, trong nháy mắt trong lòng xẹt qua bất an cảm, làm hắn xoay người hướng tới một phương hướng nhìn qua đi, vừa rồi hoa mắt tựa hồ là chính mình ảo giác, hiện tại hắn lại có thể rõ ràng thấy nơi xa, đứng một cái cao trung sinh bộ dáng thiếu nữ, đang đứng ở bụi cây bên cạnh. Ăn mặc một kiện giáo phục, tóc nhu thuận mà dán ở mặt sườn cùng trên vai, ngũ quan tiểu xảo đáng yêu. Nhìn qua có chút nhu nhược, nam nhân cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác. Như vậy thiếu nữ, như thế nào sẽ xuất hiện tại đây địa ngục bên cạnh hơn nữa? Trong tay còn cầm một con trường cung, kia chỉ trường cung thoạt nhìn cũng thực bình thường. Nhưng là nắm ở nàng trong tay. Lại tràn ngập một loại hơi thở nguy hiểm mơ siêu điếu nữ tựa hồ vừa mới buông trường cung, nàng chẳng. Lẽ là cái kia tay súng bắn tỉa. Nhưng mà, xem bộ dáng này, nàng tựa hồ từ bỏ công kích chính mình. Thậm chí còn ở mỉm cười, vì cái gì sẽ mỉm cười. Nam nhân đầu óc đã tưởng không nổi nữa. Hắn cúi đầu, nhìn mắt chính mình đã sưng đỏ miệng vết thương. Còn có xông ra mạch máu. Phảng phất mấy cái quỷ dị màu lam con rắn nhỏ, từ miệng vết thương vẫn luôn lan tràn tới rồi hắn trong đầu, bên cạnh ba cái đang ở quan sát bốn. Phía đội viên, đang ở cầm thương chuyển động góc độ, trong đó một cái bỗng nhiên cảm thấy gáy đau xót. Xoay người mới phát hiện chính mình đội trưởng không biết đã phát cái gì điên. Bắt đầu công kích bọn họ, hắn muốn tránh thoát, nhưng mà đội trưởng sức lực càng cường. Không ngừng cắn xé hắn phía sau lưng, thậm chí đem hắn quần áo lột ra. Hắn kêu thảm, cảm giác miệng vết thương máu không ngừng trào ra. Cuối cùng mất đi dãy dụa sức lực. Một cái, hai cái, ba cái, ở trong nháy mắt, tất cả đều bị cắn xé thành tàn khuyết thi thể, liền trên mặt đất ba cái thi thể vừa mới khom lưng. Đứng lên thời điểm, phá không mà đến Hắc Vũ cùng mũi tên đưa bọn họ phần đầu hoàn toàn đục lỗ. Mà đằng trước cái kia dẫn đầu tang thi, giờ phút này cũng trường tràn đầy máu miệng, hướng tới công kích tới phương hướng điên cuồng rít gào. Giống, nhìn ra được tới, nó phi thường phẫn nộ, làn đạn, muốn làm một cái thay đổi dần sắc, một hơi cắn chết ba cái. Này huynh đệ nhìn qua thực hung mãnh a làn đạn, bạc hà trà chanh, có thể hay không rất khó đối phó A Làn Đạn. Vọng Bác, có điểm sợ, Mang Quang cũng luống cuống. Chúng ta có phải hay không không nên đem huyết bôi trên mũi tên thượng. Như vậy đem bọn họ biến thành tang thi. Cái kia đi đầu cái kia nhìn qua đặc biệt mãnh. Mãnh nam tang thi, ngẫm lại đều cảm thấy hít thở không thông, quả nhiên. Lúc sau kim loại đen lông chim, còn có những người khác phi đao hướng tới hắn mà đi. Đều bị hắn vài cái vũ điệu cấp chắn đi xuống, bởi vì nó thân cường thể tráng. Xuyên lại rắn chắc, phần đầu cũng mang theo mũ giáp, mặc dù là Tôn Linh Linh nhắm ngay, viên đạn cũng không có biện pháp xuyên thấu đầu của hắn bổ. Thật vất vả có hai thương đánh xuyên qua, cũng chỉ là đem đầu của nó bộ đập nát bộ phận đã không có cằm cùng nửa bên mặt. Làm nó càng thêm điên cuồng, không ngừng giống giận, một đôi trắng bệch tròng mắt bên cạnh tơ máu xông ra. Giống, ngay sau đó, nó liền hướng tới Nguyễn Kiều bên này mà đến. Làn Đạn, Mộc Mộc U Xanh, ngọa tàu này sức chiến đấu tang thi vương bát Làn Đạn. Na na. Nói vương không nói tám, Làn Đạn, tiểu diễm sơ hương, tang thi vương bát còn hành mặc dù là hắc vũ cũng vô pháp ngăn cản nó đi tới. Tang thi đội trưởng cùng Nguyễn Kiều chi gian khoảng cách càng ngày càng gần, lớp trưởng. Làm sao bây giờ, chúng ta chạy đi, Mang Quang trong lòng hối hận cực kỳ. Sớm biết rằng lớp trưởng muốn chính mình trên người huyết đi làm độc tiễn thời điểm liền cự. Tuyệt hiện tại độc tiễn là đặc biệt độc, siêu cấp virus độc, trực tiếp đưa bọn họ cảnh giác tâm mạnh nhất, cũng là thực lực mạnh nhất vài người xử lý, nhưng là cũng làm ra một cái mãnh nam tang thi. Gia hỏa này cũng quá khủng bố đi, mặt đều lạn thành như vậy, còn có thể không cảm giác mà tiếp tục hướng phía trước hướng. Những người khác chỉ là thấy nó đều cảm thấy sợ hãi, mọi người đều không tự giác mà hướng phía sau. Lui, Béo Giang thậm chí làm tốt cất bước liền chạy chuẩn bị, lớp trưởng. Chạy mau đi, những người khác xem liền viên đạn đều đánh không chết này tang thi. Hơn nữa nó còn nhanh tốc hướng tới bọn họ chạy tới. Hiện tại mặc dù là muốn đánh đầu của nó, bởi vì nó di động tốc độ cũng không có biện pháp nhắm chuẩn, mang chỉ là muốn chạy. Nhưng mà hắn ngẩng đầu vừa thấy. Lớp trưởng lại như là bị dọa choáng váng giống nhau, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, không những cũng không lui lại. Còn duỗi tay, lấy ra một mũi tên, kia chỉ tang thi liền phải vọt tới trước mắt, tốc độ mau đều ra tàn ảnh, viên đạn đều đánh không bạo đầu của nó. Lớp trưởng cư nhiên muốn mặt đối mặt ngạnh cương. Này, này không phải quá bành trướng, nhưng mà Mang Quang không kịp nghĩ nhiều. Nguyễn Kiều trong tay mũi tên đã đáp ở cung thượng giống. Tang thi càng ngày càng gần. Nếu không phải Bách với Nguyễn Kiều còn đứng tại chỗ, những người khác đã sớm chạy thiếu nữ mảnh khảnh ngón tay giữ chặt dây cung. Hai mắt híp lại, cầm khẽ nâng, trong tay mũi tên, liền phá không rời cung, chạy như bay mà đi. Đang ở sông tới tang thi ở không trung bỗng nhiên thu được cái gì đả kích. Toàn bộ khổng lồ thân thể đều ở chiều mặt sau đảo đi. Mà kia mũi tên thì, trực tiếp đâm xuyên qua đầu của hắn bộ, thậm chí còn xuyên qua phần đầu, gào thét tiếp tục trực tiếp đi phía trước mà đi. Lực đánh vào làm tang thi toàn bộ đầu nứt thành hai nửa. Mang Quang, Ngọa Tào, Béo Giang, Thảo, những người khác, ngoặc kép chấm than, Làn Đạn, hôm nay ta phải hảo hảo học tập. Ta nứt ra rồi Làn Đạn, Mộc Ly, thật vỡ ra Làn Đạn, Thâm Hẻm, Ngọa Tào, này một mũi tên, không có người cảm thấy giống hình cung sao? Tác giả có lời muốn nói, sửa lại cái tên, Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, đại gia không cần tìm không thấy ta lạp, tên này tương đối trực tiếp, đại gia nhiều xem vài lần liền quen mắt Liêu Tương Đương tấu chương vì chúc mừng mãn 61.000 dinh dưỡng dịch. Thêm càng chương hôm nay rạng sáng khả năng có cũng có thể không có đổi mới. Đại gia không cần chờ, ta nhìn xem trạng thái, nếu trạng thái không hảo liền không ngạnh viết, nếu có thể nói liền tiếp tục viết tương đương, hết chương.